Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phi Tiếu, sở đại tiểu thư, em thực sự cho là không có chỗ gì xấu ư? Cô dám nói, cô thực là không dám nghe. Dĩ nhiên, cho dù có tốt, những phụ nữ kia chỉ có bộ ngực nhưng không đầu óc, chẳng nhẽ chị không đối phó được ư? Sở Thiên Bích phẫn nộ. Ô Ngọc Thanh dịu dàng. Đối phó không cần hao phí sức lực cùng thời gian ư? Em cho là những người đó để lãng phí thời gian cùng sức lực à? Suy nghĩ một chút, Ô Ngọc Thanh chuyển đề tài. Như vậy nếu như bên cạnh Lưu Minh có đám oanh oanh yến yến vây quanh, đuổi không đi, chẳng nhẽ em định dùng sức lực trọn đời đi ứng phó? Kẻ ngu mới đi. Sở Thiên Bích không hề nghĩ ngợi trả lời luôn. Cô gật đầu. Vậy đấy, chỉ cần gì lãng phí sức lực cùng thời gian của mình, còn không bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, kết giao bạn trai cùng nhau tiêu xài. Kết giao bạn trai? Sở Thiên Bích thực sự bị giật mình. Cái này có gì lạ đâu, chỉ tìm bạn trai là phạm pháp à? Ồ Ngọc Thanh nhíu mày chống đỡ. Nhưng chị thử có can đảm đi tìm ư? Sở Thiên Bích cẩn thận hỏi lại, khóe mắt vụng trộm nhìn người đang trên lầu đi xuống. Ồ Ngọc Thanh khẽ bật cười. Chỉ cần ly hôn, chị muốn tìm bao nhiêu bạn trai không có ai quan tâm. Vậy thì em phải thoát khỏi được đây đã. Ồ Ngọc Thanh quay đầu, thế về mặt Sở Thiên Hàn hung ác nham hiểm nhìn mình. Cô nhún vai xem thường. Thương nhân trọng chữ tín, em tin tưởng nhân cách của anh. Lý Tử Minh thầm oán, cố tình không quan tâm tới Sở lão đại. Sở Thiên Hàn nhìn cô. Thật hy vọng ngày mai em có thể ung dung như vậy trước mặt anh. Sau đó xoay người trở về thư phòng. Có thể. Ồ Ngọc Thanh cười khó hiểu. Sở Thiên Bích nhìn người đi trên cầu thang, lại nhìn chị dâu, sau đó nhìn Lý Tử Minh đứng bên cạnh. Thật kỳ lạ, về mặt bọn họ thực là kỳ lạ. Ồ Ngọc Thanh cười nhìn sang. Luật sư Lý, nói chuyện làm ăn à? Lý Tử Minh cảm thấy sống lưng lạnh run. Trao đổi gì chứ? Không phải anh muốn lấy lại mấy hồ sơ bị tôi trộm? À đúng thế. Vậy thì lấy gì để đổi? Cô cười giả hoạt như là thợ săn. Lý Tử Minh trột dạ. Cô muốn bản hợp đồng kia? Cô lắc ngón trỏ nhẹ nhàng nói. Không, là bản khác. Sao mặt Lý Tử Minh thay đổi, ánh mắt cổ quái nhìn nụ cười của người phụ nữ đối diện, không nhịn được nuốt nước bọt. Một bản khác. Anh phải xác nhận một chút. Quả bom này cô làm người ta kinh sợ. Nếu như cô biết có một phần hợp đồng khác tồn tại, tại sao lúc đó lại ký? Cô khẽ cười. Đúng, là do tôi không biết nội dung của hợp đồng đó nhưng vẫn ký. Bịch một tiếng, Lý Tử Minh ngã xuống sofa gượng kinh hãi. Không ngờ cô lại biết. Có chút ấn tượng cô không quá sâu. Nếu không phải lánh nhắc tới, tôi sợ không thể xác định, sẽ cho là mình làm mơ. Trên mặt Ô Ngọc Thanh ra vẻ thẹn thùng thoáng qua. Cô ngủ dậy tới mức bị lừa. Cái này chắc là do Sở Thiên Bích nói ra. Lý Tử Minh có chút chưa hiểu. Nhưng sao giờ cô mới nhắc tới? Cô không nói sớm, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng. Hành động này có vẻ quá muộn. Cô cười bình tĩnh. Bây giờ thời cơ mới tới, muốn trao đổi chứ? Làm sao cô có thể khẳng định hợp đồng đó ở chỗ tôi? Bởi vì tôi đã tìm ở sở gia của công ty nhưng không có. Lý Tử Minh ngạc nhiên, hồi lâu không nói tiếng nào, gương mặt anh đờ ra. Sở Thiên Bích hứng thú và sang gương mặt ngu ngu của hắn, buộc cười nói. Ngọc Thanh, từ trước tới giờ chị chính là thần tượng của em. Hiện tại niềm tin càng tăng thêm, chị tuyệt đối là thần tượng trong thần tượng của em. Có thể làm Lý Tử Minh lộ cái vẻ mặt ngu ngu này, nhân vật bình thường không làm được. Luật sư Lý, rốt cuộc không cần trao đổi ư? À, rất muốn. Vẻ mặt hắn ân hận, biết trước khi thì đã không làm. Nhưng mà tôi không thể. Anh cảm thấy thiệt thòi à? À không, tôi sợ Sở Thiên Huy truy sát. Ô Ngọc Thanh nhìn anh ta nhẹ nhàng cười. Vậy anh không sợ bị tôi đuổi giết sao? Cũng sợ chứ. Anh trả lời thành thật, ngừng một chút, nhẹ giọng nói tiếp. Nhưng càng sợ Sở Thiên Hàn. Dù sao anh từng thấy Sở Thiên Hàn nổi điên rất tàn bạo. Nhẹ nhàng trước mắt, Ô Ngọc Thanh hiểu. Cũng đúng, dù sao anh ấy rõ ràng bản tính, chẳng qua. Kéo dài ấm cuối, khóe miệng cô cong lên quỷ quyệt. Tôi nghĩ mấy cái kia của luật sư Lý sẽ có người cảm giác hứng thú. Mặc dù tôi không thiếu tiền, nhưng thêm chút nữa cũng không phải chuyện xấu. Chán Lý Tử Minh đổ mồ hôi lạnh. Sở phu nhân, cô không thể ác như vậy. Chỉ có luật sư các người kiếm tiền mới độc ác thôi. Sở Thiên Bích ở bên gật đầu phụ họa. Lý Tử Minh cố gắng đổi phương pháp giải quyết. Cần gì phải làm thế, vợ chồng cô từ từ thương lượng, biết đâu có thể có kết cục hạnh phúc. Nếu như có thể hạnh phúc, tôi cần gì trao đổi với anh? Ồ Ngọc Thanh không cho anh ta thêm ý kiến. Hiện tại người đàn ông kia dính chặt lấy cô, lúc này nhất định không đồng ý ly dị. Lý Tử Minh đồng cảm gật đầu. Vậy cũng đúng, nếu không Sở Thiên Hàn cũng không cần ký thêm giấy cam đoan. Ồ Ngọc Thanh bị thu hút. Giấy cam đoan? À, tôi không nói cái gì nhá. Bộ bằng chối, nếu không đến lúc đó sao mình chết cũng không biết. Ô Ngọc Thanh đành chịu lắc đầu. Vậy thì đành đợi đến ngày mai. Đúng, ngày mai sẽ có kịch hay. Lý Tử Minh sung sướng, Sở Thiên Hàn không dễ chọc, theo anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net